Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717, cần tiền không cần mạng. Tục ngữ nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tài phú ở Tạ Chí Cường trong mắt, tuyệt đối có thể xếp ở vị trí thứ hai, mà xếp ở vị trí thứ nhất thì là hắn cái kia cái mạng nhỏ. Vì tiền tài, hắn có thể giết cha thí mẫu, giết vợ giết con, có thể làm đủ trò xấu. Hắn lời răn là, ngăn cản ta tài lộ giả chết. Mà lúc này, đang có mười mấy khẩu súng nhắm ngay hắn. Chỉ cần có một người câu động ngón tay, là có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng ở loại nguy cơ này thời khắc, hắn lại không sợ hãi chút nào. Ngồi ở trên ghế salon mềm mại, thậm chí ý bảo phía sau bốn tên thủ hạ bỏ súng xuống. Tự tiếu phi tiếu nhìn ngay phía trước tên kia ngoại tịch người da trắng. Câu lão huynh, đừng trách ta trả giá. Ai bảo chúng ta liên hợp nghiên cứu cái kia gen thuốc hột ở là quá chân quý. Trước đây giữa chúng ta hiệp nghị là, một ngày gen hột nghiên cứu hoàn thành, các ngươi cần thanh toán cho ta 2 ức USD. Gen hột các ngươi cùng nghiên cứu tư liệu mang đi. Nhưng nghiên cứu loại này gen dược vật dùng thời gian, có thể sánh bằng chúng ta dự trù thời gian dài hơn rất nhiều. 2 năm qua các ngươi bỏ qua tiếp tục đổi thêm tài chính. Tiền có thể đều là ta sẽ tự bỏ ra. Cho nên, 1 tỷ USD, thiếu 1 phân tiền các ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi gen hột. Nếu như người của ngươi dám nổ súng, tới, hướng về phía gáy của ta cho ta 1 thương. Ta chết là chuyện nhỏ, sợ rằng nghiên cứu ra được gen hột các ngươi sẽ thấy cũng không chiếm được. Tạ Chí Cường sờ cùng với chính mình cằm, tự tiếu phi tiếu nói rằng, thân hình cao lớn, khí thế 10 phần, Austin câu đáy mắt sát cơ như ẩn như hiện. Hắn muốn lúc giết người, hắn cũng có theo thói quen dùng ngón tay nắm y phục phía dưới cùng viên kia nút áo. Giờ này khắc này, ngón tay của hắn liền nắm bắt nút áo. Người tham lam hắn gặp được rất nhiều, nhưng không có ai dám hướng hắn trả giá. Bất quá, hắn biết rõ Tạ Chí Cường cùng bọn họ sâu đại boss có giao tình rất sâu. Trước đây thậm chí đã cứu đại boss tính mệnh, nếu như giết Tạ Chí Cường, mặc dù đại boss sẽ không trực tiếp cùng chính mình trở mặt, sợ rằng về sau cũng sẽ không đối xử tử tế chính mình. Nhưng là 1 tỷ Mỹ Kim giá cả, hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận. Tạ, 2 năm qua chúng Tây Sâu nội bộ xuất hiện vấn đề, ta tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua một ít, bởi vì tất cả tài chính đều đầu nhập ở đại hạng mục bên trên, cho nên không có thể đúng hạn rót vào tài chính. Cái này đích xác là lỗi của chúng ta lầm. Nhưng 1 tỷ Mỹ Kim giá cả thật sự là rất cao. Đừng nói là ta, coi như là boss đều không có biện pháp đồng ý. 300 triệu USD. Đây là chúng ta điểm mấu chốt. Nếu như ngươi không thể đồng ý, vậy ngươi chỉ có thể là địch nhân của chúng ta. Tạ Chí Cường lạnh lùng cười nói. 300 triệu USD. Các ngươi phái xin cơm đâu? Ta 2 năm qua chính mình đầu nhập tài chính, đã đem gần 2 ức USD. Rất nhiều nghiên cứu tài liệu càng là từ toàn bộ thế giới mỗi bên cái quốc gia vào bến qua đây. Nano dùng thứ này, ngươi nên cũng biết một chút a. Vì đạt được nó, ta phái người ở Phi Châu cướp sẽ trầm nước nào đó cái bí mật nghiên cứu sở. Biết ta tổn thất bao nhiêu không? 40 vị chân chính Predator. Kết quả chết ở nơi nào? 27. Mang theo nano trùng trốn về 13 cái. Còn có 4 cái tàn tật suốt đời. Mặt khác, cái kia phòng nghiên cứu tình báo, người biết ta là từ nơi nào có được sao? Là ta tìm 25 triệu USD. Từ Hắc Phong tổ chức mua được. Cho ta thêm giá cả 100 triệu đô la Mỹ. Thua thiệt ngươi hảo ý nghĩ nói ra khỏi miệng. Austin câu trầm mặc, hắn không biết Tạ Chí Cường nói là thật hay không, nhưng hợp đồng vi ước xác thực là sai lầm của bọn hắn. Từ bắt đầu liên hợp nghiên cứu đến bây giờ, đã qua thời gian 8 năm. Phía trước 6 năm bọn họ sâu công ty tổng cộng đầu nhập 400 triệu 8.000 vạn USD. Kết quả thành quả nghiên cứu nhưng không có thực chất tính tiến triển. Vì vậy, đang lúc bọn hắn đã bỏ đi cái này kế hoạch thời điểm, lại hết ý đạt được thí nghiệm thành công tin tức, gen hột, hắn nhất định phải bắt vào tay. Một ngày có gen hột là có thể cải tạo người bình thường thân thể, là có thể chế tạo ra một nhóm cơ nhân biến dị cao thủ. Bọn họ sâu công ty mặc dù có thuộc với chính mình lực lượng vũ trang, nhưng cùng thế giới những cái này đứng đầu nhất vũ trang thế lực so sánh với, chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. 500 triệu đô la Mỹ, cái này là ranh giới cuối cùng. Austin Cole rốt cục thỏa hiệp, trực tiếp lùi bước lần nữa nhường ra 2 ức USD. Con số này cũng là hắn có thể quyết định giá tiền cao nhất. Tạ Chí Cường lắc đầu nói rằng, ta nói rồi, 1 tỷ USD, thiếu một phân tiền ta cũng sẽ không đem gen hột bán cho các ngươi sâu công ty. Ta tin tưởng, một ngày ta đem nano hột bán ra cho nước ngoài cái khác đại hình thế lực, nhất định sẽ có vô số thế lực nguyện ý xuất ra so với 1 tỷ cao hơn giá tới mua. Austin cầu nộ nói rằng, ngươi đang ép ta. Tạ Chí Cường nói rằng, không sai, ta đúng là đang buộc ngươi. Nguyện ý hồng ta liền giao dịch, không muốn mua chúng ta mỗi người đi một ngả. Nơi này là Hoa Hạ Quốc, tuy là ngươi mang đến không ít người, nhưng nếu muốn giết ta cũng không dễ dàng. Nói không chừng, ngươi có thể đi ra hay không Hoa Hạ Quốc đường biên giới đều là vấn đề. Đã từng uy hiếp qua ta người cũng đã chết. Austin Cole không có chính mồm nói ra những lời này, nhưng ở tâm lý phản phục phục thì thầm 3 lần. Vì gen hột, Việt Sâu công ty có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn thực lực cường đại gen chiến sĩ. Lệnh khiến SOE chỉnh lý lực lượng vũ trang gấp bội, lật gấp 10 lần tăng. Hắn hiện tại phải làm chỉ có nhẫn nại. Theo một cây Cuba xì gà bị móc ra, một danh người đàn ông trung niên vì Austin câu châm lửa. Ở hít vài hơi điếu thuốc lá về sau, Austin câu xua tay làm cho hơn 10 người thủ hạ bỏ súng xuống. Nhìn Tạ Chí Cường nhàn nhạt nói rằng, quyền hạn của ta chỉ có 500 triệu đô la Mỹ. Chuyện này ta cần cùng boss liên hệ, tuần hỏi quyết định của hắn. Tạ Chí Cường nhún vai, cười nói, ta cho ngươi tối đa là 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày ta còn không được trả lời thuyết phục, thiết chí ở máy tính trong hòm thư văn kiện liền sẽ tự động đem văn kiện truyền tống ra ngoài. Đến lúc đó, ít nhất sẽ có toàn bộ thế giới cao cấp nhất 20 thế lực phái người tới Hoa Hạ Quốc cùng ta đàm luận chuyện giao dịch. Austin câu lần nữa theo bản năng sờ sờ y phục phía dưới cùng cúc áo, gương mặt lạnh lùng gật đầu, đứng dậy nhanh nhanh rời đi. Nửa phút sau, căn phòng cách vách đi ra một vị vóc người xinh đẹp, nùng trang diễm mạt nữ lang, cầm trong tay của nàng đem sắc bén hồ điệp đao, thưởng thức chung trên dưới tung bay, kéo ra một đóa đóa đao hoa. Ta nói chết muốn tiền, ngươi sẽ không sợ triệt để làm tức giận Austin câu. Tên kia có thể là có tiếng tâm ngoan thủ lạt, nữ lang chứa đựng tiếu ý hỏi. Tạ Chí Cường cười lạnh nói, ta trêu chọc người lòng dạ độc ác nhiều hơn nhiều, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Trước đây nhìn không thấy hy vọng, đem ta làm cho chật vật như vậy, hiện tại gen hột nghiên cứu ra được, bọn họ lại giống như sói đói nghe mùi đụng lên đến, không phải hung hăng để cho bọn họ thả lấy máu. Ta trong lòng cơn giận này tán không đi. Nữ lang cười nói, nếu như sâu đại boss lên tiếng, ngươi làm sao quyết định? Tạ Chí Cường trong ánh mắt toát ra kiêng kỵ thần sắc, trầm mặc sau một hồi mới chậm rãi nói rằng, tính cách của hắn ta vẫn hơi hiểu biết, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, tuyệt đối sẽ không phức tạp. Đương nhiên, nếu như hắn thực sự nguyện ý mặt dày dùng 500 triệu đô la Mỹ mua bán cho hắn chính là gen hột, tất phải sẽ không chỉ bán một nhà. Giúp ta liên hệ khảo sát một chút, thế tất yếu sẽ tìm hai nhà người có tiền cố. Nữ lang nheo cặp mắt lại, tự tiếu phi tiếu hỏi, ngươi sẽ không sợ trong tay ngươi có gen hột sự tình làm cho mọi người đều biết? Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có vô số thế lực để mắt tới ngươi. Tạ Chí Cường cười lạnh nói, sợ cái gì, các loại, chờ, bán qua mấy gia sau đó, ta đem gen hột phối phương nộp lên cho quốc gia. Ngươi cảm thấy lúc này quốc gia sẽ bỏ mặc ta bất kể. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ lang giơ ngón tay cái lên, nùng trang diễm mạt trên mặt đầy biểu tình khen ngợi. Thiên đường sơn trang, Đường Tu ngồi ở Âu Dương Lộ Lộ bình thường ở Dương Lâu trong phòng khách. Trước mặt để Quý Mộc đưa cho hắn những lễ vật kia. Theo ngón tay của hắn ở cầm huyền bên trên gảy, du dương tiếng đàn mang cho người ta thính giác được thịnh yến. Âu Dương Lộ Lộ khoanh chân ngồi ở trước mặt hắn bàn trà bên cạnh. Đang ở tụ tinh hội thần pha trà. Lão bản, Quý Mộc tới. Mạc A Vũ nhanh đi vài bước, đi tới Đường Tu trước mặt nói rằng, Đường Tu không nói gì, vẫn đem cả thủ cầm khúc khải đàn hoàn tất, cái này mới nhẹ nhàng phất phất tay. Rất nhanh, Quý Mộc liền mang theo một cái túi trang bị tuyệt đẹp hộp quà tặng đến. Thận trọng đem hộp quà tặng đặt ở Đường Tu trước mặt về sau, hướng phía sau lui lại hai bước, cái này lại là bảo bối gì? Đường Tu chỉ hộp quà tặng mặt không thay đổi hỏi. Quý Mộc lắc đầu nói rằng, ta không biết, 2 giờ phía trước, ta theo ta nãi nãi nói lúc, nàng để cho ta lấy tới đưa cho ngươi. Đường Tu chỉ ghế salon đối diện, đợi cho Quý Mộc sau khi ngồi xuống dò hỏi. Chỉ nói vậy thôi, ngươi mục đích thật sự là cái gì? Quý Mộc tâm lý đã hiểu rõ, nhưng nước đã đến chân vẫn còn có chút khủng hoảng. Bất quá, khi hắn đè xuống phần kia tâm tình, lấy dũng khí thời khắc nói rằng, ta muốn trở thành siêu nhân, hoặc giả nói là ủng có thần kỳ lực lượng nhân vật. Tựa như các ngươi từng tại Mang Sơn biểu hiện vậy, cưỡi mây đạp gió, ngự kiếm giết địch. Đường Tu trong giây lát ngẩng đầu, cặp kia băng lãnh nhãn thần tràn ngập sát cơ. Hàn nói rằng, lúc đó, ngươi ở đây phụ cận. Quý Mộc bị Đường Tu nhìn thẳng, thấy lạnh cả người từ xương cụt vọt lên, liền phía sau cổ đều lạnh siêu siêu. Hắn bỗng nhiên cảm giác có dũng khí, giống như là mình bị một con dã thú hung mãnh cho nhìn thẳng. Phảng phất con dã thú kia lúc nào cũng có thể nhào lên cắn hắn một khẩu. Là, ta đang ở phụ cận, gắng gượng. Quý Mộc bất cứ giá nào gật đầu trả lời thuyết phục. Đường Tu lạnh nhạt hỏi, trừ ngươi ra chứng kiến, còn có ai? Mặt khác, chuyện này ngươi nói cho người nào? Quý Mộc lắc đầu nói rằng, ngoại trừ ta bên ngoài, không còn có người khác. Từ ta thấy những chuyện kia về sau, liền ý thức được không thể đơn giản nói cho người khác biết. Cho nên bất luận kẻ nào ta đều không có nói qua. Đường Tu hừ lạnh nói, ngươi trả lời như vậy, sẽ không sợ ta đem ngươi giết, chấm dứt hậu hoạn. Quý Mộc khổ sáp nói rằng, kỳ thực ta đã làm xong chuẩn bị, ngày hôm nay có thể còn sống rời đi, nói rõ ta kiếm được, đánh cuộc đúng, nếu như hôm nay ta chết ở chỗ này, cho dù biết lưu lại rất nhiều tiếc nuối, nhưng thua liền phải trả giá thật lớn, nhận. Đường Tu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thuận tay tiếp nhận Âu Dương Lộ Lộ đưa tới trà thơm. Uống một hơi cạn sạch về sau, đem cái chén đặt lên bàn, tự tay mở ra tuyệt đẹp đóng gói. Khi hắn thấy rõ ràng bên trong hình chữ nhật hộp gỗ về sau, biểu tình hơi sửng sờ. Phùng Sinh Mộc đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.